Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta đều biết, ăn dấm chua cái gì? Hà Thanh Hồng gõ gõ thọc sườn, hỏi ra nguyên nhân gây gổ, sau đó trực tiếp giáo huấn cô. Thật ư, đúng là cô không đúng khi không hỏi rõ ràng ư. Thế nhưng hắn không thể bao che việc hắn và em họ mình hợp tác lừa gạt cô. Chị ơi, chuyện này không thể trách anh rể. Thực ra thì trước đấy ở Mỹ, anh ấy đã thấy Kling bắt cá hai tay, hôn nóng bỏng nữ sinh khác. Có hình làm chứng thế này, sau đó anh ấy điều tra thì ra Kling và lén lút với bạn hàng gái trước, cho nên mới gài bẫy Kling vạch trần hắn. Thẩm Lôi gọi điện tỉ mỉ giải thích rõ ngọn nguồn. Hôm ấy em với anh ấy cùng thương lượng, mượn cớ chị đến bưu điện lấy quà, thực ra là muốn dẫn chị đến khách sạn kia. Nhìn thấy màn anh ấy sắp xếp để em họ câu dẫn Kling, vì anh ấy điều tra được Kling không có sức miễn dịch với những cô gái thanh thuần nhất. Một vòng đan xen chặt chẽ, từ nước Mỹ phát hiện sự thật về Kling cho đến khi để Thẩm Kiều biết, đều do Trình Dịch Dương bày ra. Anh dày đúng là có đủ phúc hắc, về sau hắn phải khắc trên ót mình để nhắc nhở. Đắc tội với ai thì được, chứ chớ nên đắc tội Trình Dịch Dương. Phát hiện Kling bắt cá hai tay nhưng vẫn ẩn nhẫn, ra tay một phát là trúng, quả là đáng sợ. Thôi được rồi, coi như chuyện Kling không trách hắn, dù sao đối với chuyện này cô không tức giận nhiều. Nhưng vấn đề ở đây là Trình Dịch Dương giống như đang giận ngược lại cô. Ngày đó hắn vô cùng thất vọng, cô có thể không tức giận ư? Đáng đời con. Hà Thanh Hồng dí dí chán cô, thực sự nhịn không được mắng to. Con thì có cái gì tốt đẹp, trừ khuôn mặt dễ coi, có cái gì đáng giá để A Dương tốt với con hả? Mà con còn ra mặt vì tên đàn ông khác, nó không thể không tức giận ư? Mẹ, rốt cục mẹ là mẹ của ai đấy? Thẩm Kiều bất mãn xoa chán. Anh ấy là đàn ông, sao có thể giận dữ như thế? Đàn ông thì không được tức giận à? Đàn ông bị con chọc tức chắc. Cái đứa trẻ chết tiệt này rốt cục giống ai chứ? Thực là gỗ mục không thể chạm trổ, mà kệ lão nương đi nấu cơm. Thẩm Kiều bĩu môi vùi vào đầu giường. Cô sống với hắn tổng cộng 276 ngày. Có lẽ ban đầu vì giận dỗi mà lấy hắn, nhưng dần dần vì hắn đối xử với cô quá tốt khi cô yêu hắn. Thứ tình cảm này quá sâu, cô căn bản không thể cảm thấy được. Mãi cho đến ngày đó, nhìn thấy hắn và Lan Ninh hình ở chung, lòng cô dâng lên cảm giác đau. Mới cho cô cảm nhận được, thì ra trong lúc vô tình, chị Dịch Dương đã chiếm vị trí quan trọng như vậy trong lòng cô. Cho là hắn phản bội thì sẽ đau và tức giận. Cô chưa dạy dỗ hắn một trận giống như là với Kling mà hắn đã xoay người quyết tuyệt rời đi. Đứng trên vỉa hè, người qua lại không dứt, mà nước mắt cô thì không ngừng rơi. Một khắc kia cô hiểu cô thực sự yêu hắn sâu đậm, yêu đến mức vừa nghĩ tới rời khỏi hắn, trái tim cô giống như bị đau khảm vào, đau triệt để. Hiểu tình cảm của mình, nhưng tình cảm của hắn đối với cô thì sao chứ? Cô tuyệt đối không thể biết được hắn đối xử tốt với cô như vậy vì cô là vợ hắn hay vì hắn yêu cô. Có phải bất kỳ cô gái nào kết hôn với hắn, hắn cũng sẽ đối xử tốt như vậy? Vừa nghĩ tới có một cô gái khác được hắn cưng chiều như vậy, cô ghen tị không thở nổi. Cô không thể quên lúc ban đầu khi hắn đề nghị kết hôn với cô, chỉ vì hắn đã đến tuổi kết hôn. Còn tình cảm của hắn một chữ không nói. Cho nên cô không dám tìm hắn. Cô hiểu mình đã thương hắn nhiều thế nào, nhưng không dám khẳng định tình cảm của hắn với cô. Cô không dám đối mặt. Nếu như hắn không yêu cô nhất định sẽ không chịu nổi. Không thấy hắn thì tương tư đến tận xương tủy. Đi gặp thì lại không có dũng khí. Mỗi ngày giằng xé như vậy khiến cho cô không còn là Thẩm Kiều lớn mật nữa. Còn hắn thì vẫn sống tốt, đáng chết là quá tốt. Trên TV cô thấy hắn vẫn cao ngất, mặc quân trang đứng cùng với Phương Nhĩ Chính. Bọn họ vừa bắt được tên chùm ma túy Đông Nam Á, được khen thưởng. Chỉ nghiêm túc hơn, hắn giống như là một chút không thay đổi, thế như chỉ có mình cô bị ảnh hưởng. Đột nhiên nghe tiếng đỗ xe bên ngoài nhà, tim cô đập mạnh, bỏ gối ôm, ngay cả giày cũng không đi. Cô vội vã chạy tới cửa sổ núp sau rèm cửa ngó ra ngoài. Ba ở nhà, mẹ không biết lái xe, Thẩm Lôi không thể về. Như vậy thì... Xe Hammer quen thuộc dừng lại bên tường bao thấp của nhà cô. Là hắn, đó là xe của hắn. Nước mắt cứ vậy rơi xuống, cô dùng sức che miệng, sợ mình hét to. Nhưng tâm tình chỉ kích động mấy giây. Cửa xe mở ra khiến nhiệt độ của cô hạ thấp xuống. Là Trần Chí Vĩ, phụ tá của hắn. Không phải hắn à? Cô thất vọng lùi về giường, kéo qua chăn trùm kín đầu, trong lòng một mảnh hoang vu. Chỉ ngăn cách bằng cánh cửa nên đối thoại trong phòng khách nghe khá rõ. Trần Chí Vĩ thay mặt Trì Dịch Dương đưa văn kiện cho Thẩm Nhược Định. Cái này lần sau đưa tôi là được. Cậu đặc biệt đến một chuyến làm gì? Dạ, Trì tiên sinh bảo phải đưa cho ngài. Gần đây An Dương nó bận lắm à? Dạ, gần đây mới vừa phá vụ án lớn, mỗi ngày loay hoay ngủ trong phòng làm việc ạ. Vậy cậu nhớ nhắc A Dương chú ý sức khỏe đấy. Vâng, Thẩm tiên sinh yên tâm. Vừa thấy xe tôi tưởng rằng là A Dương tới cơ. Dạ hôm nay không ai xe của cháu đột nhiên hư, chị tiên sinh cho cháu mượn. Ừ, chị Vĩ. Cô bảo An Dương được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.